Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 525, chim khách chủ mới soái kế hoạch. Đây là trong thời gian ngắn bên trong Newcastle lần thứ hai trở thành châu Âu giới bóng đá chú ý. Trung tâm, thân là huấn luyện viên trưởng người điên ly. Xác thực cường đại đến không người nào có thể chống lại mức độ. Ít nhất quá khứ chiến tích đã nói rõ tất cả. Thế nhưng, thân là câu lạc bộ chủ tịch người điên ly. Phía trước nhưng phải thêm vào newbie, hai chữ. Bởi vì ở trên thế giới này, không có bất kỳ một cái định lý có thể nói rõ. Làm tốt lắm huấn luyện viên trưởng người. Ở câu lạc bộ chủ tịch vị trí cũng có thể làm ra vui vẻ sung sướng. Europa đại lục ở hiếu kỳ. Đến cùng, newbie người điên ly, sẽ vì hắn tỉ mỉ chế tạo tâm nhưng binh đoàn mang tới một người như. Thế nào huấn luyện viên? Ngày 16 tháng 6, sân bóng St James Park bên trong buổi họp báo tin tức phòng khách. Cứ việc đem so sánh người điên ly lần trước từ đi đội bóng huấn luyện viên trưởng chức vụ tuyên bố. Lúc phóng viên ít một chút, thế nhưng, hơn 100 người vẫn là đem cái này cũng không lớn, không gian chen đến nước chảy không lọt. Tin tức quản ở an bài xong hiện trường trật tự sau khi, rất nhanh sẽ tuyên bố chính thức bắt đầu. Liền xem người điên ly cười híp mắt cùng một vị sắc mặt ngăm đen trung niên đại soái ca đi ra. Một bên phất tay một bên ngồi ở phỏng vấn bàn sau khi. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Hết thảy phóng viên như là nghe được xung phong hào binh lính. Bưng lên trong tay camera ở đệ trong nháy mắt điên cuồng quay chụp lên. Bóng đèn màu trắng bạc lóng lánh ở tuyên bố phòng khách. Như là thần vương rớt tia chớp trượng. Phích lịch tia chớp khắp nơi tán loạn. Các ký giả đều điên rồi. Không có cách nào không điên. Đi theo người điên ly bên người vị này anh chàng đẹp trai. Tuy rằng trước đó có truyền thông đã từng vì là Newcastle đề cử quá vị này ra. Thế nhưng, đó chỉ là lý tưởng nhất trạng thái. Không ai từng nghĩ tới người điên ly lại thật sự đem ngày xưa đệ nhất thế giới huấn luyện viên. Trưởng thiên Nga đen. Rijkaard cho mời đến St James. Đây chính là ngày xưa Dream Team hai người sáng lập. Vô số nhà giàu truy đuổi siêu cấp chủ soái A. Các ký giả tựa hồ là bị thiên Nga đen xuất hiện kích thích epinephrine phân bố thất thường. Cho tới đã quên ngay đầu tiên đặt câu hỏi. Lão Lý không thể làm gì khác hơn là bĩu môi. Bắt đầu giới thiệu. Hoan nghênh các vị truyền thông giới các bằng hữu tới tham gia lần này buổi họp báo tin tức. Ta rất vinh hạnh địa hướng về đại gia giới thiệu. Newcastle đời mới huấn luyện viên trưởng Rijkaard tiên sinh. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Đèn flash lại hưởng lên. Lần này toàn bộ là quay về thiên Nga đen. Rijkaard tiêu quá khứ. Hà Lan lão soái ca không thể không nheo mắt lại. Cả người liền như thế lộ ra một cỗ đen nhánh phong tình. Bên cạnh có tin tức quan cầm một cái trắng đen sen kẽ truyền thống Newcastle sân nhà đội phục đi tới. Mặt trên ấn chữ số Ả Rập không cùng tên Rijkaard. Lão Lý cùng Hà Lan anh chàng đẹp trai đứng lên đến. Các chấp áo đấu một góc. Hướng về các ký giả biểu diễn. Bùm bùm. Rắn bạc múa tung. Bị kích thích mê man đầu chuyển hướng các ký giả lại là một trận bóng đèn bão táp. Hận không thể đem hai người từ trên đài khu hạ xuống nhét vào trong máy ảnh diện đi. Chụp ảnh xong xuôi, chính thức tiến vào phóng viên vấn đề giai đoạn. Phản ứng nhanh nhất chính là sóng lớn mãnh liệt sóng lớn mênh mông trước mang theo The Time. Giấy phép lao động một vị hồng y xinh đẹp thiếu phụ. Xinh đẹp thiếu phụ môi đỏ khẽ mở. Có điều, ngoài dự đoán mọi người chính là nàng yêu cầu đối tượng cũng không phải Newcastle chủ mới soái. Rijkaard, mà là newbie chủ tịch Lý Thống Phạm, người điên Lý tiên sinh. Theo ta được biết Rijkaard tiên sinh vẫn đều đang đợi AC Milan triệu hoán. Ngươi là dùng phương thức gì để hắn từ bỏ San Siro mà lựa chọn St James đây? Vấn đề này, hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Thiên Nga đen muốn dạy học Milan đã là Europa đại lục giới bóng đá công khai bí mật. Lúc trước truyền thông ở cho Newcastle liệt ra dự bị danh sách thời điểm. Đem thanh danh hiển hách Rijkaard vẻn vẹn đặt ở người thứ 5. Chính là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Lý Thống Phạm đáp án rất đơn giản. Đơn giản đến làm cho tất cả mọi người đều không lời nào để nói, bởi vì Newcastle ở hơn nửa tháng trước Istanbul chiến thắng AC Milan. Các ký giả đương nhiên không vừa lòng như vậy, dám chó không kêu trả lời. Vấn đề bị vứt cho người trong cuộc Raikat. Thiên Nga đen trả lời liền rõ ràng, bức điên tử ly phối hợp có thêm. Không sai, dạy học AC Milan là giấc mộng của ta. Thế nhưng, tiếc nuối chính là ta vẫn không có đợi được San Siro triệu hoán. Mà Ly thành ý cùng hắn miêu tả xa kế hoạch lớn đánh động ta. Newcastle là một nhà vĩ đại câu lạc bộ. Nàng nắm giữ một đám xuất sắc cầu thủ. Có hùng tâm tráng trí. Ta cảm giác mình hoài bão có thể ở đây được thực hiện. Huống chi, có Ly như vậy một vị yêu quý câu lạc bộ chủ tịch chống đỡ. Ta nghĩ sắp đến mùa giải đối với ta gặp ung dung rất nhiều. Thiên Nga đen trả lời. Đường Hoàng, chăm sóc đến câu lạc bộ, chủ tịch, cầu thủ cùng fan bóng đá mỗi cái phương diện. Quả thực có thể bị xếp vào chủ mới soái tiền nhiệm đáp phóng viên hỏi kinh điển sách giáo khoa. Thắng được các ký giả một mảnh tiếng vỗ tay cùng bóng đèn. Người Hà Lan ở châu Âu giới bóng đá nhân duyên hiển nhiên vẫn là rất tốt. Buổi họp báo tin tức sau này, xét thấy người điên Ly đang trả lời vấn đề phương diện không góp sức. Raikat trở thành các ký giả trọng điểm chăm sóc đối tượng. The Observer một vị đẹp trai trung niên phóng viên tung một viên bom nặng cân. Raikat tiên sinh, châu Âu chuyển nhượng thị trường lập tức liền muốn mở ra. Ngài cho rằng hiện nay Newcastle nhân viên bố trí có hay không có thể làm cho ngài thỏa mãn? Tân huấn luyện viên trưởng đến, có hay không mang ý nghĩa có người muốn rời đi St James? Vấn đề vừa ra, các ký giả đều đưa cổ dài chờ đợi Thiên Nga đen trả lời. Thế giới bóng đá, vua nào triều thần nấy, sự tình thực sự là quá nhiều rồi. Làm một tên chủ mới soái, mang đến mấy cái chính mình ngày xưa dòng chính lấy bảo hộ chính mình ở trong phòng thay đồ vị trí. Hầu như là hết thảy chủ soái đều sẽ lấy biện pháp. Cuồng ngạo như Mourinho, chấp trưởng Nerazzurri sau khi cũng một lần đối với Lampard cùng Drogba mọi người vẫn nhớ mãi không quên đây. Raikat hiển nhiên đã sớm ngờ tới gặp có phóng viên hỏi như vậy. Hắn đáp án rất khẳng định. Đội bóng đương nhiên sẽ có người viên biến động. Ta có chiến thuật của chính mình hệ thống. Đương nhiên, ở phương diện này, ta gặp tôn trọng Ly ý tứ. Lý Thống Phạm ở một bên cười tặc cũng hề hề. Nín nhịn nam rất đắc ý. Hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Nhìn ngày xưa đem chính mình chỉnh dục tiên dục từ tâm phúc đại địch bây giờ ngồi ở truyền thông. Trước mặt nói chính mình tốt. Ở bùm bùm nịnh nọt trong tiếng. Không tao nam lại một lần nữa cảm nhận được làm tình bình thường dục tiên dục từ cảm giác. Đệ nhất thế giới chủ soái giá lâm St James. Newcastle tiến vào Thiên Nga đen thời đại này, điều The Observer nghĩ tiêu đề. Là St James đại soái mới gia nhập liên minh, buổi họp báo tin tức sau khi hết thảy truyền thông bình luận bên trong lớn nhất có đại biểu tính một cái. Raikat đến, cuối cùng cũng coi như là chung kết mọi người liên quan với Newcastle chủ soái suy đoán. Mà người Hà Lan huy hoàng dạy học lịch sử cùng to lớn danh vọng. Cũng làm cho bởi vì mất đi người điên Ly mà nằm ở ngạc nhiên nghi ngờ bên trong chim khách các cổ động viên. Rốt cục được từng tia một an ủi. Đối với Newcastle tới nói, Raikat hiển nhiên là một cái phi thường kinh hỉ lựa chọn. Cứ việc Raikat bản thân ở buổi họp báo tin tức trên lần nữa biểu thị là coi trọng chim khách quân đoàn tiềm lực. Thế nhưng, càng nhiều người vẫn là càng muốn tin tưởng Thiên Nga đen sở dĩ đi tới St James. Càng to lớn hơn trình độ trên là người điên Ly cá nhân mị lực nguyên nhân. Phải biết cứ việc đã từng nhiều lần đặt tại người điên Ly thủ hạ. Thế nhưng trước đây Raikat mỗi lần đang đối mặt tin tức truyền thông thời điểm. Vẫn là nhiều lần biểu đạt đối với người điên Ly cái này tuổi trẻ hậu bối kính phục. Mà Raikat ở buổi họp báo tin tức trên theo như lời nói. Cũng bị tham dự các truyền thông vô hạn phóng to. Trắng trợn khuếch đại địa truyền bá chủ mới soái ám chỉ đem tiến hành thay máu. 8 người đã trên chim khách thanh tẩy danh sách lớn bên trong soái tâm niệm bộ hạ cũ. Xavi, Eto tiến bộ thiên Nga đen thu mua danh sách chim khách hàng tiền đạo mập mạp. Crespo, đầu đạn hạt nhân lòng sinh cách ý người điên ly bộ hạ cũ thất sủng. Bên trong xoáy triệu hoán tân cậu bé vàng Messi chim khách Real kinh thiên giao dịch. Robben hoặc Mata trao đổi ông chủ ta đội bóng ta làm chủ. Rijkaard như thế nói. Ở truyền thông oanh oanh liệt liệt tin tức oanh tạc bên trong. Không minh tranh tương cổ động viên bị lắc hôn mê đầu. Ở Rijkaard giá lâm St James sau khi chim khách quân đoàn người người đến đi rõ ràng đã là tất nhiên. Lấy thiên Nga đen ở giới bóng đá giao thiệp cùng uy vọng. Muốn triệu hoán một ít hàng hiệu ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh cũng không phải là không thể. Thế nhưng, Newcastle hiện hữu cầu thủ đầu tiên nhất định phải vì là người mới đẳng vị trí. Chuyện tốt truyền thông lại bắt đầu không ngừng suy đoán ai sắp trở thành cách đội ứng cử viên. Đứng mũi chịu sào chính là Argentina trung phong Crespo. Vị này siêu cấp xạ thủ ở 08-09 mùa giải đóng vai siêu cấp thay thế bổ sung nhân vật. Nhiều lần thay thế bổ sung phá cửa. Ở có hạn ra trận thời gian trong tổng cộng vì là Newcastle đánh vào 16 hạt ghi bàn. Số liệu này đã phi thường kinh diễm. Thậm chí vượt qua rất nhiều đội bóng đương ra tiền đạo. Bất đắc dĩ chim khách trên hàng tiền đạo thiên tài thực sự là quá nhiều. Bất kể là tiếng tăm vẫn là năng lực. Crespo đi người đã không thể phòng ngừa. Ngoại trừ Crespo, giữa đạo gia nhập liên minh Shevchenko, lòng sinh ý lui người ngoài hành tinh Ronaldo, bị đông đảo nhà giàu truy đuổi Juan Mata, khó có thể thu được vị trí chủ lực Musa Sissoko, Pastor mọi người đều bảng trên có tên. Đổi xoáy sau khi Newcastle, ở châu Âu trên thị trường chuyển nhượng, trở thành lại một cái bị các truyền thông liên tiếp nhắc tới tên gọi đội bóng. Đây là ta liên quan với đội bóng xây dựng tư tưởng. Dựa theo yêu cầu của ngài, hết thảy sự hạng, đều viết đến bên trong. Rick Bond trụ sở huấn luyện, chủ tịch trong phòng làm việc. Rijkaard đem một loa giày đặc vật liệu đẩy ngã Lý Thống Phạm trên bàn. Đó là người Hà Lan kiến đội kế hoạch, nội dung chi tường tận. Để lão Lý rất cái kia tin tưởng, đây là thiên Nga đen ở trong vòng 2 ngày làm ra đến đồ vật. Lão Lý kiếm trong đó trọng yếu nội dung lật xem một hồi. Trầm tư, sau đó ngẩng đầu hỏi, nếu như dựa theo cái kế hoạch này đến tiến hành chuyển biết thao tác, người cho rằng câu lạc bộ đem cần tập trung vào bao nhiêu? Dựa theo ra vào nhân viên thuận lợi nhất ý tưởng đến tiến hành. Ta cần 40 triệu bảng Anh chuyển nhượng tài chính. Rijkaard suy nghĩ một chút, đưa ra một cái khá là xác thực mức. Lý Thống Phạm lại nhìn kỹ một chút Rijkaard kế hoạch. Mặt trên không ở hắn trong kế hoạch cầu thủ có mấy cái là chính mình phi thường yêu thích cây búa. Trong lòng có chút khó khăn. Thế nhưng, thiên Nga đen là lão Lý chính mình khóc lóc van nài địa mời tới. Hơn nữa, đã từng làm huấn luyện viên trưởng lão Lý trong lòng rất rõ ràng. Kiên quyết ủng hộ Rijkaard phần kế hoạch này. Đối với mùa giải sau Newcastle chiến tích có trọng yếu cỡ nào tác dụng. Tài chính không có vấn đề. Ta thậm chí có thể cho ngươi càng nhiều. Có điều, Frank, nói thật sự, người phần kế hoạch này, có thể hơi sửa chữa một chút không? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.